Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 41, 41, bồi thường cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lòng Trương Hạo Đông lạnh như cho tàn. Có anh Hào hỗ trợ Vương Thành. Cho dù anh Long có 100 lá gan cũng không dám đối phó với Vương Thành. Tại sao? Tại sao mỗi lần mình muốn dẫm Vương Thành dưới chân, đều sẽ bị hắn chơi lại? Trương Hạo Đông vô cùng uất hận. Vốn tưởng rằng tính toán lần này hoàn mỹ. Nhưng không ngờ Vương Thành sẽ dựa hơi Lưu Hào. Lần này lại thất bại. Nhớ tới lời lần trước Vương Thành cảnh cáo hắn. Trương Hạo Đông cảm thấy lạnh sống lưng. Thầm nghĩ chút nữa, giả bộ nhún nhường nhận sai thì tốt hơn. Nếu không có khi cánh tay kia sẽ bị phế. Mà lúc này Trương Thiên Long cũng chẳng khá hơn là mấy. Hắn âm thầm lau mồ hôi trên trán, cũng không quan tâm mặt mũi. Vội vàng chạy đến chỗ Vương Thành xun xe nịnh nọt. Vương thiếu gia, thật sự là cả lũ xông vào Long Vương Điện. Thì ra Vương thiếu gia và anh Hào quen biết nhau. Sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Nếu không sẽ không có chuyện hiểu lầm hôm nay. Hiểu lầm, đây làm sao có thể là hiểu lầm? Vương Thành cười nhẹ, từ trên ghế đứng lên. Sau đó để cho Lâm Tĩnh Nhã bị thương ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Thực sự là hiểu lầm. Phải rồi, tiền bồi thường thuốc men làm thuộc hạ tôi bị thương. Tôi cũng không cần. Trương Thiên Long bây giờ làm sao dám đòi hỏi Vương Thành chi phí chữa bệnh. Làm vậy không phải là tìm chết sao? Trương Thiên Long vừa dứt lời. Lưu Hào ở bên cạnh liền tát vào mặt hắn một cái. Hung dữ nói. Chỉ bằng mày mà cũng dám đòi Vương thiếu gia chi tiền chữa bệnh. Mày có mấy cái mạng hả? Đúng, đúng. Là tôi có mắt như mù. Tôi ngu xuẩn. Trương Thiên Long bị đánh vào mặt cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ nhẫn nhịn. Đùa à, hơn một người trong và ngoài phòng này đều không phải ăn chay. Nếu hắn sơ suất một chút, e rằng hôm nay sẽ bị anh Hào thủ tiêu ở đây. Phải biết trên khu phố này anh Hào nổi tiếng tàn nhẫn. Trương Hạo Đông ở cách đó không xa nhìn thấy ngay cả anh Long cũng không dám phản kháng. Càng cảm thấy tuyệt vọng. Tiền thuốc men vẫn phải trả. Nhưng tôi mới là người đòi tiền thuốc của cậu. Em họ tôi bị người của cậu đánh trọng thương. Nói thế nào cũng phải trả tiền thuốc men chứ. Vương Thành chỉ vào Lâm Tĩnh Nhã. Cô ấy đi theo mình bị nhiều người vây đánh như vậy. Anh phải đòi lại công đạo cho cô. Nên vậy, không biết Vương thiếu gia muốn bao nhiêu tiền thuốc men. Trương Thiên Long lén lau mồ hôi. Lần này coi như tổn thất càng nặng. 2 triệu đồng. Vương Thành duỗi ra hai ngón tay nói với Trương Thiên Long. 2 triệu. Trương Thiên Long âm thầm tiếc đứt ruột. Lấy ra một quyển chi phiếu viết một tấm chi phiếu 2 triệu. Sau đó run rẩy đưa cho Vương Thành. Vương Thành cười cầm lấy tấm chi phiếu 2 triệu. Anh quay lại và nhét nó vào tay Lâm Tĩnh Nhã thì thầm. Tĩnh Nhã, cô xứng đáng. Cầm đi, buổi tối trở về để an ninh cho cô thuốc uống. Thiếu, anh họ, cảm ơn anh. Lâm Tĩnh Nhã nhớ tới Vương Thành đã nói ra ngoài phải gọi anh là anh họ. Lập tức thay đổi lời nói. Nhưng trong lòng cô lại có chút cảm động. Cô cảm thấy rất may mắn khi có được ông chủ suy nghĩ cho mình như vậy. Đồng thời, niềm tin của cô khi đi theo Vương Thành cũng trở nên vững chắc hơn. Trương Thiên Long vốn tưởng rằng giao 2 triệu thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng không ngờ Vương Thành quay lại nói. Chi phí chữa trị của em họ tôi được bồi thường. Nhưng thiệt hại về tinh thần của tôi dù thế nào cũng nên được bồi thường. Anh vừa dứt lời. Trương Thiên Long liền run rẩy lắp bắp hỏi. Vương thiếu gia, cậu muốn loại bồi thường thế nào? Nghe nói anh có nhiều đồ cổ và tranh thư pháp nên cho tôi vài món. Nhưng thứ tôi muốn là hàng thật. Nếu tôi lấy về mà có người giám định phát hiện là đồ giả thì tôi sẽ quay lại và xử lý anh. Vương Thành cảnh cáo hắn. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 80 của ông nội Hà Hiểu Nghiên. Ông cụ rất thích sưu tập đồ cổ. Tặng thư pháp và cổ vật làm quà tặng sinh nhật chắc chắn là thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu những gì anh mang ra có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ không đối xử tệ với anh. Được, được rồi, ta sẽ tự mình đi lấy cho Vương thiếu gia. Trương Thiên Long âm thầm lau mồ hôi. Hiện tại hắn không còn cách nào khác. Đành lấy ra một vài thứ có giá trị thấp để ứng phó. Hy vọng Vương Thành không nhìn ra giá trị của nó. Trương Thiên Long không ngốc. Không thể lấy bức họa giá trị nhất. Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại. Vương Thành cười nói. Để tôi đi lấy nó với anh. Trương Thiên Long lại run lên. Sau đó chỉ có thể bất lực đồng ý yêu cầu của Vương Thành. Cùng hắn đi về phòng chứa đồ. Vương Thành để Lâm Tĩnh Nhã ở lại đây nghỉ ngơi. Anh dẫn Lưu Hào và Trương Thiên Long về phòng chứa đồ của hắn. Phòng cất đồ siêu tập của Trương Thiên Long ở phòng chữ giáp. Vì vậy họ đi thẳng một đường sang phòng khác. Trương Thiên Long nổi tiếng yêu thích đồ cổ. Dùng vũ lực cướp đoạt. Mua đi bán lại. Mấy năm gần đây cũng tiêu tốn không ít tiền cho đồ cổ và tranh thư pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều cổ vật quý giá và tranh thư pháp không thể tìm thấy ở nơi khác. Chỉ có ở chỗ Trương Thiên Long mới có. Cũng chỉ có hắn ta dùng thủ đoạn mờ ám mới lấy được chúng. Vương thiếu gia, phòng siêu tập này vừa nhỏ vừa tồi tàn. Chi bằng để tôi chọn vài món hàng thật đem tới cho cậu. Trương Thiên Long tính toán có thể lừa gạt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Càng ít thua lỗ càng tốt. Không sao. Tôi còn từng ở qua chuồng heo ở nông thôn. Chỗ này chưa tính là gì. Vương Thành cười nhạt nói. Anh lập tức nhìn ra được tâm tư của Trương Thiên Long. Đã nói đến mức này. Hắn chỉ có thể đưa Vương Thành vào. Tuy nhiên, khi Vương Thành bước vào phòng siêu tập của Trương Thiên Long. Anh vẫn còn sững sờ trước những món đồ đa dạng trong bộ siêu tập của hắn. Số lượng và sự phong phú vượt xa tưởng tượng của Vương Thành. Nhưng sau đó khóe miệng anh khẽ mỉm cười. Đúng là phát hiện lớn. Cách chương.